Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thứ Nguyên Không Gian lần nữa giáng lâm. Đạo thiểm điện kia bẻ gãy nghiền nát xé mở rồi Triệu Khôn Hải trong tay kia mặt thuẫn lớn. Ngay tiếp theo đánh nát rồi hắn một cái tay khác trên cái búa. Chém nát hắn đỉnh đầu cách biệt mũ giáp. Kéo rách hắn trên thân chiến giáp, chiến y mặt trong chiến y, nội giáp mặt trong hộ tâm kính, hình thành một chương hình người lưới điện, ở Triệu Khôn Hải trên thân bộc phát ra vô cùng ánh sáng chói mắt. Tông sư cấp thuẫn chiến Triệu Khôn Hải đồng học, vào lúc này tựa như là một cái, The Flash, đáng tiếc hắn là bị điện giật cái kia. Mấy cái tổ ủy hội cường giả trong nháy mắt ra tay. U Linh vậy lao ra, đem biến thành một đoạn than đen Triệu Khôn Hải cho đoạt ra đến. Có hai người còn bị cuồng lôi phù thiểm điện dư uy cho điện nhe răng trợn mắt. Toàn bộ hiện trường, lạnh ngắt im lặng, vô số trực tiếp trận này chiến đấu màn sáng trên. Mưa đạn linh linh tinh tinh, cơ hồ hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người tại thời khắc này bị thật sâu rung động đến rồi. Loại này từ đại tự nhiên bên trong mượn đáng sợ hơn lực lượng. Rõ ràng như thế trực quan hiện ra ở trước mặt người đời. Thiên uy, thần phạt, lôi kiếp, trong lúc nhất thời, đủ loại từ ngữ xuất hiện tại khác biệt bộ não người bên trong. Cuồng lôi phù, khủng bố như vậy. Không thể nói mấy cái này tổ ủy hội cao thủ không chịu trách nhiệm. Bọn hắn tất nhiên chán ghét Triệu Khôn Hải loại hành vi này. Nhưng lại cũng không hy vọng ở phi tiên thi đấu vòng tròn đấu trường trên. Xuất hiện loại này nhân viên thương vong. Đem so với thi đấu đặt ở thế giới giả tưởng mà không phải hiện thực ở giữa. Sợ, không phải là cái này sao? Cường đại linh chiến sĩ cùng phù triện sư lực sát thương quá mạnh rồi. Không cẩn thận liền sẽ chết người. Dù sao, đây là học sinh tranh tài. Không phải cuồng dã máu tanh dưới mặt đất hắc quyền. Lúc này, bạch mục dã ở đó vừa nói. Ta giảm bớt cuồng lôi phù uy lực. Hắn không chết được. Hô, mấy cái tổ ủy hội phái tới duy trì tràng diện cao thủ. Theo bản năng thở ra rồi một hơi dài, vừa mới trong chớp nhoáng này, nhìn lấy biến thành một đoạn than đen Triệu Khôn Hải, bọn hắn một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Nghe thấy bạch mục dã câu nói này về sau, rốt cục đem tâm đặt ở trong bụng, không chết liền tốt, chỉ cần không chết, dù là về sau sẽ có cái gì di chứng, vậy cũng không quan hệ, dù sao cũng là ký rồi sinh tử văn thư. Mà lại liền đang vừa mới, còn vung vẩy lấy cái búa dơ thuẫn hướng lên hướng, ý đồ đập chết bạch mục giã đâu. Cho dù bạch mục giã thật đánh chết hắn, cũng không ai có thể nói ra cái gì đến. Còn tốt, tiểu bạch đồng học nhân nghĩa, thủ hạ lưu tình rồi. Kỳ thực bạch mục giã đang vẽ phù thời điểm, liền đã lưu thủ rồi. Hắn cũng không có đem cuồng lôi phù uy lực chân chính toàn bộ thể hiện ra đến. Không phải vừa mới lần này, Triệu Khôn Hải liền cạn bã cũng sẽ không thừa xuống. Triệu Khôn Hải mặc dù đáng hận, nhưng hắn lại không nghĩ ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trắng trợn giết người. Lại không phải thị sát cuồng ma, làm gì đem chính mình làm cho cùng cái lão thủ giống như. Hắn chỉ là cái học sinh cấp 3 mà thôi. Về sau còn muốn tiếp tục an an tĩnh tĩnh học tập đâu. Giết người loại chuyện này vẫn là thu liễm một điểm tốt. Triệu Khôn Hải bị cấp tốc dẫn đi cứu chữa. Chết là không chết được, nhưng gia hỏa này cũng bị bạch mục giã một đạo cuồng lôi phù bổ không có nửa cái mạng, mà lại bị nhấc thời điểm ra đi. Có thể rõ ràng trông thấy đất trên có một bầy vệt nước, lại bị đánh đi tiểu. Đứng ở dài bên mấy cái thảo kê chiến đội thành viên, còn có một chút phượng hoàng thành người, tất cả đều sắc mặt u ám, thua người lại thua trận. Hôm nay cái mặt này, bọn hắn là ném đi được rồi. Nguyên bản bất quá là một trận tranh tài, thắng bại binh gia thường chuyện, thua rồi tranh tài, lại không phải tận thế. Biết hổ thẹn sau đó dũng, về sau càng thêm chăm chỉ cố gắng, ở tương lai đồng dạng có thể tách ra sáng chói hào quang. Rất nhiều danh xưng thiên phú trác tuyệt đại nhân vật ở thời đại thiếu niên kỳ thực cũng đều là bị đánh bại. Dù sao, liền xem như thần cấp cao thủ cũng giống vậy, là nhỏ lớn lên luôn có tài nghệ không bằng người thời điểm. Triệu Khôn Hải biểu hiện hôm nay đã không phải là mất tiêu chuẩn vấn đề. Hắn loại tâm tính này, mặc dù hắn là cái hắc vực cấp thiên tài, tương lai những cái kia đỉnh cấp danh giáo ở tuyển nhận hắn thời điểm, sợ là cũng muốn thận trọng cân nhắc một phen. Cho nên nói, hôm nay cái này chuyện nhìn qua đã kết thúc, nhưng thực tế trên, đối Triệu Khôn Hải tới nói, từ từ nhân sinh đường này, bất quá là mới bắt đầu. Hắn cuối cùng là phải vì hắn hôm nay không lý trí cùng xúc động nỗ lực càng nhiều thê thảm đau đớn. Giá lớn, Bạch Mục Dã mỉm cười lấy hạ tràng, sau đó đi đến các đội hữu trước mặt, mọi người lần lượt vỗ tay. Điều Vũ Giai mang theo Trương Khả Hân, Lâm Đức Huy cùng Thi Tụng đi đến trước mặt bọn hắn. Điều Vũ Giai hướng về phía Bạch Mục Dã giơ ngón tay cái lên. Bạch đồng học quả nhiên thâm tàng bất lộ, cao cấp phù triện sư. Ai, nguyên bản chúng ta vẫn là rất có lòng tin. Trương Khả Hân tội nghiệp nhìn lấy Bạch Mục Dã. Sư phụ, có thể như dạy ta một chút sao? Một đường đi tới, gặp qua nhiều như vậy phù triện sư, liền Lý Mẫn cùng Trương Khả Hân là tích cực nhất. Lý Mẫn đã sớm đem Bạch Mục Dã trở thành nàng phù triện lão sư. Trương Khả Hân càng trực tiếp liền kêu thượng sư cha rồi. Lâm Tử Câm ở một bên âm thầm bĩu bĩu môi, trong lòng nhiều ít có điểm bực bội. Trương Khả Hân hướng nàng cười một tiếng, sư nương, bị nói hai câu lời hữu ích thôi. Tốt vịt, Lâm Tử Câm mặt mày hớn hở, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, người ta như vậy có thành ý. Bạch Mục Dã một mặt không lời, nhà đầu ngươi có phải hay không hổ, người ta một câu lời hữu ích liền đem ngươi thu mua nha. Điều Vũ Giai đứng ở một bên cười nói, coi như chúng ta vào không đi đế quốc thi đấu vòng tròn đền bù a. Đàn Cốc nhìn lấy nàng, kén ăn đại mỹ nữ, nghiêu như vậy lớn thích khách, như thế chút lòng tin đều không có sao. Điều Vũ Giai nhìn hắn một cái, thở rồi một hơi, đổi lấy ngươi ngươi có sao? Đàn Cốc làm bộ trầm tư một chút, sau đó ra vẻ thâm trầm mà nói, cũng đúng, kỳ thực, ta cũng rất sợ ta chính mình. Thi Tụng ở một bên, phi, chúng ta nói là Tiểu Bạch, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đàn Cốc a một chút, chờ lấy Thi Tụng, nhỏ Thi Thi, ca hiện tại cũng đã tấn cấp, không phục đơn đầu a. Thi Tụng cười lạnh, ai sợ ai nha, đi đi đi. Đàn Cốc ôm Thi Tụng bả vai, kề vai sát cánh đi rồi. Một đám người đều nhìn được một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ sáng mai liền nửa khu trận chung kết rồi. Các ngươi hôm nay đơn đấu có ý tứ sao? Bất quá hai đội quan hệ cũng làm cho không ít người ở trong tối gật đầu. Đây mới là tranh tài đội ngũ vốn có trạng thái a. Trận trên đối thủ, trận dưới bằng hữu. Điều Vũ Giai nhẹ giọng thở dài, trong lòng tràn ngập cảm khái. Khóa này thi đấu vòng tròn bắt đầu cho tới bây giờ, Phù Long chiến đội bên này đầu tiên là không ai chú ý, sau đó bị trở thành ngựa đen, bây giờ lại bị trở thành đoạt giải quán quân hấp dẫn lớn cường đội. Thẳng đến hôm nay, tức giận Bạch Mục Dã một cái người đoàn diệt Thảo Kê chiến đội sự tình sau khi phát sinh. Vô số nhân tài rốt cục phát hiện, Phù Long há lại chỉ có từng đó là đoạt giải quán quân hấp dẫn. Bây giờ thừa xuống cái khác ba chi đội ngũ, không phải bọn hắn đối thủ a. Hoàng Kim Ốc đã là bại tướng dưới tay bọn họ, Lộ Thành Đại Thánh chiến đội cùng Huy Thành Vô Lượng chiến đội sáng mai cũng sẽ quyết ra dưới nửa khu quán quân, Đến lúc đó, bất kể là ai, đụng phải phù long chi này đáng sợ chiến đội, có thể chiếm được chỗ tốt. Một cái sẽ bay, có thể đơn giản thô bạo ở trên trời sắp xếp ra hơn 50 tấm cuồng lôi phù phù triện sư. Ai có thể chọc được a? Cho nên mặc kệ là đại thánh chiến đội vẫn là vô lượng chiến đội. Ở tiếp thu phỏng vấn nói tới phù long chiến đội thời điểm, thái độ đều nhất trí kinh người, đó là một chi đáng giá tôn kính cường đội. Nếu như chúng ta may mắn có thể đối mặt dạng này đội ngũ, cùng bọn hắn đánh tranh tài, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thật là đã có kinh nghiệm a. Nguyên bản đại thánh chiến đội cũng tốt, vẫn là vô lượng chiến đội cũng tốt, kỳ thực đều rất kiêu căng khó thuần, đều có người thiếu niên loại kia từ thực chất bên trong lộ ra đến phong mang. Nhưng Bạch Mục Giã thật sự là quá hung tàn rồi. Thảo Kê chiến đội hạ tràng cũng thực sự quá thảm rồi điểm. Có điểm hù dọa bọn hắn, đội trưởng điên cuồng kêu gào lấy cùng người ta đơn đấu. Trực tiếp bị đánh đi tiểu, thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Chi này chiến đội nếu như có thể kiên trì đến cấp 3 không giải tán, đều xem như một cái kỳ tích. Vị kia cường đại tông sư cấp thuẫn chiến Triệu Khôn Hải, 89/10 chọn rời khỏi chiến đội. Đám người trở lại khách sạn. Không lâu sau, đàn cốc Dương Dương đắc ý thử lấy răng cũng quay về rồi. Đơn đầu thắng rồi. Bạch Mục Giã nhìn hắn một cái. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đàn cốc một mặt đắc ý mà nói. Tiểu tử kia còn tưởng rằng ta là lúc trước ta. Ha ha, bị ta mấy chi liên châu tiễn. Trực tiếp liền cho dây. Sau khi đi ra các ngươi không nhìn thấy cái kia sắc mặt. Ha ha ha ha, Lưu Chí Viễn liếc hắn một cái. Chớ đắc ý quá sớm. Người ta nói không chừng cố ý để ngươi bày ra địch lầy yếu. Đàn cốc lập tức đổ dưới mặt. Lão Lưu, ngươi liền không thể nói hai câu ta thích nghe. Lưu Chí Viễn nghĩ nghĩ, thật sự nói, chúc ngươi sớm ngày tìm tới nữ bằng hữu. Đàn cốc ngơ ngác nhìn rồi Lưu Chí Viễn nửa ngày. Ngươi làm sao ác độc như vậy? Ta vẫn là nói một chút thi tụng yếu thế sự tình a. Cùng Hoàng Kim Ốc, xem như rất quen thuộc đối thủ. Cho nên lúc trước phân tích trọng điểm đặt ở cái kia thảo nguyên địa hình trên. Thảo nguyên địa hình nhìn như đơn giản, kỳ thực rất thao đản. Bởi vì ngươi không biết rõ trên thảo nguyên cỏ đến tột cùng cao bao nhiêu. Mặt trong lại giấu lấy cái gì, mà lại thảo nguyên trên cũng là có mảnh nhỏ rừng rậm. Này một lần ta được cho biết, mọi người đổi mới điểm cũng không phải là giống nhau mà điểm. Lưu Chí Viễn nhìn lấy mấy người nói, cho nên mọi người khi tiến vào địa đồ về sau, nhất định phải trước quan sát tốt tình huống chung quanh, tuyệt đối không nên lơ là bất cẩn, mà lại cũng không cần vội vã cùng đồng đội tiến hành tụ hợp. Bởi vì đối thủ rất có thể nằm ngang ở giữa trên đường. Đối với chúng ta triển khai đánh giết, đàn cốc lúc này đột nhiên nói rằng, các ngươi nói, Hoàng Kim Ốc bên kia, có thể hay không lợi dụng hôm nay buổi tối lựa chọn Linh Châu đột phá. Thân là cấp 1 chủ thành thư thành, tài lực trên tự nhiên là sẽ không kém. Linh Châu này đồ vật mặc dù hiếm có, nhưng tựa như vị kia ngũ nhạc thành trưởng lão Đỗ Vũ đồng dạng. Tích lũy rất nhiều năm, cũng hầu như sẽ có chút hàng tồn. Một chi cường đội, đối một tòa thành thị tới nói, kỳ thực chính là một trương lượng mắt danh thiếp. Nếu như thư thành bên kia thật hạ quyết tâm duy trì chi đội ngũ này, như vậy cầm ra mấy khỏa linh châu cho bọn hắn tiến hành tăng lên, cũng chưa chắc liền không khả năng. Linh châu này đồ vật tăng lên tốc độ quá nhanh rồi. Trong vòng một đêm, liền có thể lấy đem bố cục hoàn toàn thay đổi. Mà lại chỉ cần lúc trước trụ cột đầy đủ nện, như vậy cũng đàm không lên sẽ có cái gì di chứng loại hình cách nói. Dù sao đến rồi mấu chốt gông cùm xiềng xích, người được có thể xông mở mới có thể tiếp tục tăng lên. Hướng không xông đến mở, dựa vào là coi như không phải Linh Châu, mà là Thiên Phú. Lưu Chí Viễn ngẫm lại, gật gật đầu, khả năng này là tồn tại. Nếu như bọn hắn sử dụng Linh Châu tăng lên nói, như vậy có khả năng nhất bước vào tông sư cảnh giới. Là bọn hắn đội trưởng Điêu Vũ Giai, Trương Khả Hân đã là cao cấp phù triện sư. Thời gian ngắn không có cái gì quá lớn tăng lên không gian. Thi Tụng cùng Lâm Đức Huy, có lẽ sẽ tăng lên tới cấp 9, nhưng cảm giác rất không có khả năng. Cơ Thải Y nói rằng, kỳ thực ta ngược lại là cảm thấy, Điêu Vũ Giai cơ bản trên đã bỏ đi rồi ngay tại lúc này tiến hành tăng lên. Nàng có lẽ rất rõ ràng, coi như bọn hắn Hoàng Kim Ốc hao phí to lớn tài nguyên tiến hành tăng lên. Nhưng y nguyên không thể chắc thắng chúng ta. Hoặc là nói, bọn hắn cảm thấy chính mình hẳn là không nhiều ít hy vọng thắng lợi. Tiểu Bạch coi như sẽ không giống đối phó Thảo Kê chiến đội đồng dạng đi đối phó bọn hắn. Nhưng tự mình hiểu lấy, bọn hắn có lẽ vẫn là có. Nói cũng đúng. Có Bạch ca ở, chúng ta chí ít ở phi tiên thi đấu vòng tròn trên là vô địch. Đàn Cốc nói rằng, Lâm Tử Câm gật gật đầu. Ta cũng đồng ý Thải Y xem điểm. Kỳ thực dùng Linh Châu tăng lên loại này chuyện, nhìn như ở phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết giai đoạn rất phổ biến. Nhưng thực tế trên, đây là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Hết thảy liền cũng như vậy, mấy chi đội ngũ sẽ làm như vậy. Cho nên đây không phải một loại thường quy tăng lên phương thức. Một khỏa Linh Châu chí ít 50 tỷ, mà lại không có nhiều người chọn ra tay. Nếu như không thể dùng nó đến chế tạo tông sư nói, thật sự là quá lãng phí. Lão Lưu mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được ở thầm cười khổ. Người nhà Tiểu Bạch chính là loại này bại gia tử nha. Bây giờ Phù Long chiến đội, Bạch Mục Giã bây giờ cho thấy 233 điểm tinh thần lực. Dạng này đã có thể, cho dù là ứng phó đế quốc thi đấu vòng tròn, cũng đầy đủ rồi, thả ra đến quá nhiều. Tề Vương Điện Hạ sẽ bất an, Lão Lưu vẫn như cũ là cấp 9 tu vi, bởi vì cũng không có bỏ bê tu luyện. Cho nên hắn vẫn rất có cơ hội ở gần nhất 1-2 năm đột phá đến tông sư cảnh giới. Đã trải qua rồi Triệu Khôn Hải cái này chuyện, cũng làm cho Lão Lưu chân chính ý thức được thực lực tầm quan trọng. Ở cái thế giới này, chỉ có một khỏa thông minh đại não cùng một trương mồm mép là không đủ, thời khắc mấu chốt vẫn phải có thể đánh mới được. Thừa xuống 3 người, cũng là cấp 8. Chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu, bọn hắn loại này phối trí có thể đánh vào phi tiên thi đấu vòng tròn vòng chung kết nửa khu trận. Chung kết quả thực chính là cái kỳ tích, nhưng sự thực trên lại là, bởi vì Tiểu Bạch, đối mặt nhiều như vậy có tông sư đội ngũ, bọn hắn hoàn toàn là một đường quét ngang tới đây, liền ra dáng chống cự đều không làm sao gặp được qua. Bây giờ Phù Long chiến đội không chỉ danh chấn phi tiên tinh, ở còn lại mấy cái bên kia tinh hệ nhân loại tinh cầu trên, cũng có vô số người bắt đầu nghiên cứu nâng hắn nhóm đến. Giống như lúc trước mọi người dự liệu như thế, luôn có một ngày, bọn hắn những người này, sẽ bị đặt ở kính phóng đại, không, là bị đặt ở kính hiển vi dưới tinh tế quan sát. Cho nên tựa như Đan Cốc nói đùa nói như vậy, mọi người về sau chỉ có thể thông qua thực lực chân chính đi nghiền ép đối thủ. Ngày thứ hai buổi chiều, mọi người chuẩn bị thỏa đáng về sau, từ khách sạn đi ra, chuẩn bị tiến về tranh tài trung tâm, toàn bộ phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Nhiều nhất liền thừa xuống 2 trận, cho nên đám người tâm tình đều vẫn là rất vui vẻ. Bất quá ở khách sạn cửa miệng, lại gặp đang chuẩn bị rời đi Thảo Kê chiến đội một đoàn người. Không thấy đội trưởng Triệu Khôn Hải, hắn bị Bạch Mục Giã một đạo cuồng lôi oanh thành một đoạn than đen. Vào lúc này đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu đâu. Phù triện sư Bảo Phỉ Vũ, cùng tiễn thủ Cảnh Duệ cùng Tạ Bân đám người này, song phương không hẹn mà gặp. Phù Long chiến đội bên này đám người sắc mặt bình tĩnh. Đã khỏi tức rồi, cùng đám người này lại không có thâm cừu đại hận gì. Tự nhiên không cần tiếp tục mặt lạnh đối đãi, chỉ là tâm lý trên nhiều ít có điểm xấu hổ mà thôi. Thảo kê chiến đội phù triện sư Bảo Phỉ Vũ lại có chút ngoài dự đoán mọi người chủ động đi lên trước. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, thật xin lỗi, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, lập tức nói rằng, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Không, chúng ta thảo kê chiến đội, cũng là một đoàn đội, là một cái chỉnh thể. Mặc dù khiêu khích ngươi người là đội chúng ta dài, nhưng chúng ta cũng đều là người biết chuyện. Trước đó chỉ là muốn chọc giận các ngươi, ảnh hưởng các ngươi tranh tài cảm xúc. Chỉ là không nghĩ tới đội trưởng hắn. Bảo Phỉ Vũ kia trương xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng ảm đạm. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, đều đi qua rồi, mặc kệ như thế nào, vẫn phải nói một câu thật xin lỗi. Bảo Phỉ Vũ hướng về phía Bạch Mục Dã bái rồi một cái. Đứng ở phía sau Hoắc Quân ngày hôm qua đồng dạng là bị sét đánh đi tiểu người. Giờ phút này sắc mặt vô cùng phức tạp, lại một câu đều nói không ra. Bạch Mục Dã đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Một hồi còi báo động chói tai, trong nháy mắt truyền đến. Ngoạn tao, ở đây tất cả mọi người đều có như vậy một lát sững sờ. Bất quá sau đó liền đều kịp phản ứng thứ nguyên không gian giáng lâm. Cổ Cầm không hổ là cấp một chủ thành. Phản ứng tốc độ hoàn toàn không phải Bách Hoa loại này cấp 3 thành nhỏ có thể so sánh. Cơ hồ là trong nháy mắt thì có to lớn phòng ngự trực tiếp mở ra. Lượng lớn thứ nguyên không gian sinh vật thuận lấy trời cao bên trên một đạo đen như mực động miệng. Điên cuồng hướng xuống đánh tới. Vô số tiểu ác ma nhào vào lồng phòng ngự trên. Điên cuồng gặm cắn. Lưu Chí Viễn trầm giọng nói, mọi người đừng hoảng hốt. Sau đó, thành phòng hệ thống toàn bộ mở ra, đủ loại tông sư cấp pháo proton trong nháy mắt mở lửa, trực tiếp đánh phía lồng phòng ngự phía ngoài những cái kia thứ nguyên sinh linh. Này thuần túy đột phát tính sự kiện, trước đó không có bất kỳ người nào có thể dự liệu đạt được. Bọn hắn hiện tại phải làm, nhưng thật ra là tiến vào dưới mặt đất công sự che chắn. Thân là hành chính trung tâm Cổ Cầm Thành, khẳng định vẫn là có rất nhiều cao thủ. Sự thực cũng đúng là như thế. Rất nhanh liền có lần lượt từng bóng người từ to lớn Cổ Cầm Thành các nơi bay ra ngoài, thuận lấy lồng phòng ngự trên những cái kia ám môn phóng tới trời cao. Đại tông sư, những cái kia tất cả đều là đại tông sư cấp cao thủ. Ầm ầm, từng đợt một kịch liệt tiếng oanh minh bắt đầu truyền đến. Nhưng lại tại lúc này, có một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ kia thứ nguyên không gian môn đi tới. Thân ảnh kia chí ít có hơn ngàn mét cao, giống như là một tôn ma thần. Chỗ mi tâm một khỏa mắt dọc nở rộ lấy so hàng tinh còn muốn hào quang sáng chói. Thần tộc, có người kinh hô một tiếng. Sự tình nghiêm trọng, đây là một trận có dự mưu công kích. Thần tộc bóng người vậy mà xuất hiện ở nơi này. Chỉ gặp hắn hung hăng một cước đạp về Cổ Cầm Thành trên không kia to lớn vô cùng lồng phòng ngự. Vô số tông sư cấp pháo proton bắn về phía hắn thân thể, cùng gãi ngứa ngứa giống như, căn bản không có cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Càng ngày càng nhiều bóng người bay về phía bầu trời, hướng lấy này nói to lớn thân ảnh tiến lên. Đông, này hơn ngàn mét cao, giống như ma thần sinh linh hung hăng một cước dẫm tại lồng phòng ngự phía trên. Bị hắn dẫm qua địa phương, trực tiếp vỡ vụn mở ra. Tiếp lấy, vô số kẻ thứ mút sinh linh, thủy thiều vậy, ô van xin nhào xuống đến. Một chút tiểu ác ma rơi tại đất trên trực tiếp liền té chết. Nhưng càng nhiều lại tại đất trên lăn lộn một phen về sau, nhảy nhót tưng bừng bò dậy, phóng tới gần nhất đám người. Chí ít có 10 cái đại tông sư cấp cao thủ hướng lấy cái kia đạo bóng người to lớn vây đánh qua đi. Khủng bố công kích, trực tiếp rơi vào kia to lớn vô cùng thân thể trên. Thân ảnh kia động tác có chút chậm chạp, nhưng năng lực phòng ngự lại là siêu cường. Bị hắn đạp phá lồng phòng ngự chính tại chậm rãi khôi phục bên trong. Nhưng cứ như vậy một hồi công phu, chí ít mấy chục ngàn cường đại thứ nguyên không gian sinh linh đã xông tới. Bầu trời bên trong, này bóng người to lớn cùng một đám đại tông sư trực tiếp triển khai một trận kịch liệt chiến đấu. Loại kia biến thái phòng ngự, để phía dưới Bạch Mục Dã đám người tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái gì phù triện, cái gì linh chiến sĩ thuộc tính công kích, ở đó bóng người to lớn trước mặt liền giống như chơi đùa. Đó là cái thần cấp tồn tại sao? Lưu Chí Viễn một đôi mắt bên trong cũng lộ ra mãnh liệt rung động chi sắc. Lúc này, một đám vảy rồng hổ răng kiếm âm vang hạ xuống ở bọn hắn mảnh này quảng trường. Không kịp tiến vào chỗ tránh nạn, đám người phát ra hoảng hốt lo sợ tiếng thét chói tai. Lưu Chí Viễn hơi một do dự, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y đã trước sau liền xông ra ngoài. Đánh! Bạch Mục Dã âm thanh truyền đến, Lưu Chí Viễn trong tay trong nháy mắt nhiều rồi một cái cổ phác trường kiếm. Cuồng Long kiếm, tiểu tống gia xuất phẩm cực phẩm vũ khí, đã phủ bụi đã lâu. Thảo kê chiến đội bên này mấy người lập tức hơi chút khẽ giật mình. Bọn hắn còn chưa từng gặp qua loại chuyện này, cho nên phản ứng chậm rồi nửa nhịp. Học sinh cũng cần phải đi lên đánh nhau sao? Nhưng nhìn lấy đã xông đi lên Bạch Mục Dã, Bảo Phỉ Vũ đám người liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn răng, cũng đi theo xông rồi đi lên. Chúng ta đội trưởng là làm rồi sai chuyện, nhưng chúng ta cũng đều là có đảm đương máu nóng người trẻ tuổi. Bọn hắn còn không sợ. Chúng ta sợ cái gì? Sau đó, Hoàng Kim chiến đội, Hắc Bạch Tử chiến đội, Đại Thánh chiến đội cùng Vô Lượng chiến đội lần lượt từ khách sạn bên trong lao ra. Còn có những cái kia không hề rời đi chiến đội, tất cả đều không chút do dự xông đi lên. Tranh tài có thể thua, bảo vệ gia viên, không thể sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.